Cực phẩm thần y, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ cô đã biết tại sao tôi lại coi trọng Trần Gia Bảo rồi đúng không? Thành tựu của cậu ta, tuyệt đối không thể đo được. Nếu có thể lôi kéo cậu ta vào quân khu Biển Đông thì quân khu sẽ không chỉ như hổ thêm cánh, mà còn có thể đứng nhất trong cuộc so tài lính đặc chủng được tổ chức ở Hà Nội vào một năm sau. Vương Đại Hùng nói như đinh chém sắt, như thể đã thấy hình ảnh Trần Gia Bảo đoạt giải quán quân vào một năm sau. Tần Phi Yến hiểu ra, sửng sốt nói, thì ra thủ trưởng suy tính xa như vậy. Vương Đại Hùng gật đầu, nói với vẻ ẩn ý, người làm tướng, vào trận thì xông pha chiến đấu, lấy đầu tướng địch từ trong ngàn quân vạn mã, lui trận thì bày mưu lập kế. Quyết định thắng bại từ ngoài ngàn dặm. Phi Yến, cô phải nhớ kỹ câu này. Tôi đặt hy vọng rất lớn vào cô. Rõ, thưa thủ trưởng. Tần Phi Yến kích động mừng rỡ nói. Được Vương Đại Hùng trọng dụng chính là một niềm vinh dự lớn lao đối với mỗi một người lính Việt Nam. Đi thôi, về quân khu Biển Đông. Vương Đại Hùng dựa vào lưng ghế, nhắm mắt thư giãn. Suy tư nên làm sao để thuyết phục những bậc bề trên khác trong quân khu đồng ý yêu cầu của Trần Gia Bảo. Tần Phi Yến đáp một tiếng, lái xe ra biệt thự nhà họ Tả, tiến về phía quân khu Biển Đông. Song khi lái ra ngoài biệt thự nhà họ Tả, cô ta nhìn biệt thự qua kính chiếu hậu, thầm nói, Trần Gia Bảo, tốt nhất anh đừng để Trung tướng Vương Đại Hùng thất vọng. Giờ phút này, trong phòng khách của biệt thự nhà họ Tạ chỉ còn lại Trần Gia Bảo và Tạ Hoàng Dương. Tạ Hoàng Dương ngồi một bên nhìn Trần Gia Bảo một người còn trẻ nhưng phong thái lại vô cùng bễ nghễ. Tương lai cực kỳ rộng mở, trong lòng rất là cảm khái. Mới đây thôi, Trần Gia Bảo chỉ là một nhóc con vừa xuống núi không lâu. Chẳng những không quyền không thế mà còn phải làm thêm ở một quán ăn nhỏ. Thế mà nháy mắt đã trở thành một người vừa dậm chân là đã làm chấn động khắp Hòa Bình. Thậm chí đến những người quan to thuộc phía chính phủ như Vương Đại Hùng và Đỗ Phú Quý cũng đích thân ra mặt mời chào Trần Gia Bảo. Quả nhiên rất đúng với câu nói. Bất cứ lúc nào cũng đừng coi khinh thiếu niên nghèo. Ông cụ Tả, tôi xin phép về trước. Trần Gia Bảo cười nói. Chuẩn bị chào tạm biệt. Không vội. Đột nhiên ánh mắt Tạ Hoàng Dương trở nên ái muội, nói, Gia Bảo, cậu thấy Cẩm Tú nhà tôi làm sao bây giờ? Hả, làm sao gì? Trần Gia Bảo giả ngu. Hừ, Tạ Hoàng Dương hừ một tiếng, nói, cậu bảo Tần Văn Nguyệt mỗi ngày mua một bó hoa hồng tặng cho Cẩm Tú nhà tôi. Hơn nữa mấy ngày qua Cẩm Tú không buồn không vui với cậu. Cậu cho rằng tôi không biết sao? Trần Gia Bảo hơi im lặng, nghiêm khắc mà nói. Tầng cửa sổ giấy giữa anh và Tạ Cẩm Tú vẫn chưa bị đâm thủng. Dĩ nhiên, việc này cũng không cản trở anh xem Tạ Cẩm Tú như người phụ nữ của mình. Cẩm Tú là người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Trần Gia Bảo nói rất chân thành. Trong bụng Tạ Hoàng Dương được an ủi phần nào. Nói. Được, có đảm đương, tinh thần trách nhiệm cao. Không hổ là người đàn ông mà Cẩm Tú để ý, chẳng qua. Nếu cậu đã có Cẩm Tú thì tại sao còn ám muội dây dưa với Tô Ánh Mai và Hàn Đông Vi vậy? Cậu nghĩ nhà họ Tạ chúng tôi dễ lấn hiếp lắm có phải không? Nói đến đây, giọng của Tạ Hoàng Dương rất nghiêm khắc. Tạ Cẩm Tú là người phụ nữ của tôi. Tô Ánh Mai và Hàn Đông Vi cũng vậy. Sao, ông muốn hỏi tội hay muốn ngăn cản Cẩm Tú và tôi ở bên nhau? Trần Gia Bảo nhướng mày, nghiền ngẫm cười nói, không biết nếu Tạ Hoàng Dương biết anh còn có Liễu Ngọc Anh, Lâm Thanh Hà và các cô gái khác thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Khốn nạn, cậu đạp lên mấy con thuyền mà vẫn cho mình đúng lý hợp tình. Đây là lần đầu tiên Tạ Hoàng Dương thấy có ai lớn lối như vậy. Suýt nữa phun ra cả một búng máu. Đến một người có tu dưỡng như ông ta cũng buộc phải nói tục. Sống ở đời, đầu đội trời chân đạp đất. Dám làm dám chịu, Trần gia bảo tôi đây đã dám đồng thời co các cô ấy. Đương nhiên sẽ không sợ vật cản hay những lời ong tiếng ve. Trần gia bảo ngạo nghễ nói. Anh còn trẻ mà đã là tông sư võ cổ truyền. Rất có tự tin, Tạ Hoàng Dương cạn lời. Hai mắt trợn to, giận dữ nói. Trần gia bảo, dù cậu không lo lắng nhà họ Tạ sẽ đứng ra cản trở thì sao? Với tính cách của Cẩm Tú, e rằng sẽ không dễ dàng gì để khuyên con bé cùng chung một chồng với mấy cô Tô Ánh Mai đâu. Trần gia bảo hơi chau mày. Đúng là chuyện này hơi khó giải quyết. Tạ Hoàng Dương biết mình đã nói trúng tim đen. Mắt sáng lên, nói một cách đầy ẩn ý, nhưng mà, cậu giúp đỡ nhà họ Tạ rất nhiều. Nhờ tôi và anh Dũng thuyết phục Cẩm Tú cũng không phải không được. Trần gia bảo sừng sốt. Vừa rồi Tạ Hoàng Dương còn bất mãn về mình. Thoát cái đã chịu giúp mình thuyết phục Tạ Cẩm Tú rồi. Cách chương.